dẫu tháng năm trôi đi vội vàng vẫn được hoài ở bên cha mãi. Nhưng cha không còn nữa, chẳng còn ai kể con nghe những câu chuyện ngày xưa, chẳng còn ai cứ mỗi tối hỏi con đã về chưa, chẳng còn ai che cho con nắng mưa trên đường, chẳng còn ai yêu thương con như khi con còn bé, chẳng còn ai sẽ quan tâm che chi giữ.